phía dưới có nhiều đá ngầm, coi chừng làm mình bị thương đấy. Dư Hại trồi lên mặt đứt biển thì đã cách Tiểu Thảo mấy trường, nghe giọng điệu lo lắng của con gái liền phất tay với nàng, tiếp tục bơi tới cơ thể người đang trôi nổi trên biển kia. Anh em Dư Hàng không để ý nhặt đồ biển nữa mà đều chạy lại đây, nhìn cha bơi tới gần người không rõ sống chết kia. Lúc Dư Hại nhô lên từ trong sóng biển kéo người bị chìm trong nước kia trở lại bãi đá ngầm thì đã cạn kiệt sức lực. Dư Hàng và Tiểu Thảo giúp cha kéo người kia lên trên bãi đá ngầm. Đây là một thiếu niên khoảng chừng 15-16 tuổi, toàn thân mặc màu đen. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài giống như cái quạt nhỏ dán đầy đáy mắt, giống như cái quạt nhỏ dán vào đáy mắt. Trên môi không một tia huyết sắc, hình như là còn sống. Ngón tay Dư Tiểu Thảo đặt trước mũi thiếu niên, kêu lên một tiếng ấy, kinh ngạc và vui mừng. Dư Hải còn chưa lấy lại sức đã vác thân dưới của thiếu niên trên vai, đặt bụng của hắn trên bả vai mình. Trong miệng thiếu niên phun ra một ngụm nước biển, Dư Hải lại xốc hắn lên, cho tới khi trong miệng hắn không phun ra nước nữa mới đặt hắn xuống. Cha, có thể cứu hắn sao? Thấy thiếu niên tuấn mỹ vẫn chưa tỉnh lại, Dư Tiểu Thảo lo lắng hỏi. Dư Hải nhìn trăng tay thiếu niên một chút, khẳng định nói, hắn rời xuống biển chưa được bao lâu, nếu không có việc gì thì có thể cứu được. Các con ai mang nước đút cho hắn uống một chút. Cha, không phải hắn chết đuối rồi sao? Trong bụng đều là nước, sao phải đút hắn uống nước nữa? Dư Tiểu Thảo cởi chiếc túi da chứa đầy nước linh thạch từ bên hông ra, không hiểu hỏi. Để biết, Tiểu Thạch Đầu vỗ tay nói, nước biển mặn, uống nhiều sẽ khát nước, mà khát nước đương nhiên sẽ phải uống nước. Lời nói trẻ con của em trai làm Dư Tiểu Thảo buồn cười, nàng véo mặt cậu bé cười nói, đệ giỏi lắm. Dư Hải mệt mỏi ngồi trên đá ngầm, cười ha hả nhìn các con nói, cho hắn uống nước là để ngăn ngừa sự mất nước. Tiểu Thạch Đầu nói không sai, uống nước, uống nhiều nước biển đối với thân thể chỉ có hại không có lợi. Dư Tiểu Thảo để cho Dư Hàng đỡ thiếu niên nửa năm, nàng cẩn thận bóp miệng thiếu niên, đút nước linh thạch vào trong miệng cho hắn uống. Hết chương 7. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao. Chương 8, lai lịch bất phàm. Ngày đó Võ Thiên Thần thật cậy mạnh chữa khỏi vết thương cho nàng, nhưng vì hao hết linh lực nên không thể giữ được hình dạng linh thể. Cũng đã mấy ngày rồi, mỗi ngày Tiểu Thảo đều dùng nước suối ngâm đá, nhưng vẫn không thấy bóng dáng linh thể của Bổ Thiên Thần Thạch. Đúng là khiến người ta lo lắng mà. Tuy vậy, Dư Tiểu Thảo không còn hoài nghi năng lực thần kỳ của Bổ Thiên Thần Thạch nữa. Nước suối ngâm đá được Tiểu Thảo đun sôi cho người trong nhà uống, trước mắt xem ra vẫn có hiệu quả. Ít nhất là cơ thể nàng không còn yếu đuối như lúc mới vừa xuyên không tới đây nữa. Tỉnh, hắn tỉnh rồi. Tiếng kêu của Tiểu Liên cắt đứt suy nghĩ của nàng. Nhìn về phía tiếng kêu, lông mi thật dày của thiếu niên nhẹ nhàng rung lên mấy cái, sau đó chậm rãi mở ra. Một đôi mắt sâu thẳm như biển, hai con người sáng như sao. Đôi mắt quyến rũ như vậy, dễ dàng đoạt tâm trí người khác. Là kết ngươi, cửu tạ. Giọng nói của thiếu niên vô cùng trong trẻo, mang theo chút lãnh đạm và lạnh lùng, như nước suối trong khe núi sâu vạn năm, mát lạnh lạ thường. Dư Tiểu Thảo cười cười với hắn, nhà giọng nói, chúng ta gặp ngươi khi đi ra bãi biển bắt hải sản ở đây, cha ta bơi giỏi đã cứu ngươi về, ngươi không sao thì tốt rồi. Ánh mắt lạnh nhạt của Chu Tuấn Dương tập trung lên người tiểu cô nương trước mắt, nhìn có vẻ như chỉ mới 5-6 tuổi, làn da còn trắng nõn hơn cả tuyết mùa đông, vẫn còn hồn nhiên, tóc hơi sơ sát, đôi môi nhàn nhạt giống như cánh hoa màu hồng nhạt, yêu kiều mềm mại. Rõ ràng là nữ hài nhà nông gầy gò ốm yếu, nhưng lại đem đến cho hắn cảm giác điềm tĩnh,

rất nhanh đã bơi qua khu đá ngầm tới thuyền cứu hộ. Ra tiểu quận vương, nhanh, nhanh đi nghênh đón. Đại tổng quản thấy rõ bóng người trên biển, kích động tới lệ nóng tuôn trào, rốt cuộc giữ được tính mạng rồi. Khi mọi người cố sức đưa quận vương lên thuyền cứu hộ, đại tổng quản nhào tới khóc lóc nói: "Tiểu chủ nhân của ta, lão nô tìm thấy người rồi." Sau đó là một trận khóc lóc kể lể. Dư Hại thấy trên thuyền lộn xộn, lại nhớ đến con gái trên đá ngầm, không chú ý chào hỏi, liền bay trở về bờ. Khi tiểu quận vương ngăn cản đại tổng quản đang khóc lóc ôm sòm lại, nhớ tới ân nhân cứu mạng của mình, Dư Hại đã trở lại bãi đá ngầm rồi. Chu Tướng Dương nhìn thật sâu về phía bãi đá ngầm một cái, trong đầu là hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy yếu tái nhợt, cứ quanh quẩn không thôi. Một đoạn thời gian ngắn sau, mấy đứa nhỏ Dư Gia lại tiếp tục nhặt hải sản ở trên đá ngầm. Đây là cái gì? Một cái nấm trong suốt thật to. Nấm còn có thể mọc trên đá ngầm dưới biển sao? Thật kỳ lạ. Mùi mùi đừng động vào. Dư Hàn nhìn về phía chỗ mùi mùi ở bên này, lúc này dường như bị dọa sợ cả người toát mồ hôi lạnh. Cậu chạy nhanh tới, nửa đường suýt chút nữa vấp ngã. Vì vấp phải đá ngầm, Dư Hàn kéo bàn tay nhỏ gầy của Tiểu Hảo, nói: "Cái này là sứa biển, có độc đấy. Chạm vào rất có thể sẽ mất mạng. Chờ ta xử lý nó rồi mùi hãy cầm." Vừa nói, vừa dùng xẻng sắc bén cắt nhỏ phần xúc tu bên dưới của con sứa, cũng dặn dò: "Sau này thấy con này nhất định không được sờ vào xúc tu của nó, độc tính rất lớn đấy." Hết chương 8. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 9. Thắng lợi trở về. Như Tiểu Thảo sờ sờ cái mũi, tỏ vẻ con gái đất liền không hiểu đại dương nguy hiểm. Rõ ràng giống một cây nấm thủy tinh màu trắng ngà bình thường, nhưng lại đủ để độc mất mạng, quả là được mở rộng tầm mắt. Ào! Cách hai anh em không xa, truyền đến tiếng nước. Hai người quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Dư Hải trồi lên từ trong nước biển. Ông không mặc áo, lộ ra bộ ngực gầy gò nhưng rắn chắc. Thảo Nhi, nhìn xem ta lấy được cái gì này. Dư Hải nhếch môi lộ ra hàng răng trắng tinh, khiến cho khuôn mặt càng đen, nhưng lại đen rất có hương vị, vô cùng nam tính. Tiểu Thạch Đầu qua một tiếng xong tới trong miệng kêu: "Bào ngư là bào ngư, cha, ngươi mò được bào ngư rồi." Tiểu Thảo vội tò mò thò lại gần, chỉ thấy có 4-5 con sò màu nâu xanh đậm lần lượt nằm trong hai bàn tay to của Dư Hải, mỗi con đều khoảng chừng hơn 10 cm. Nhìn thứ này thật không nhận ra là cái gì. Chính là bào ngư rất quý hiếm đây sao? Bào ngư lớn như vậy bắt được đến trấn trên, bán một con ít nhất cũng phải được mấy trăm đồng. Cha bắt được 9 con, nếu bán cho tiểu lâu lớn, hắn sẽ được 2-3 lượng bạc đó. Dư Tiểu Liên cũng lại gần, kinh ngạc vui mừng kêu lên: 2-3 lượng bạc. Lấy hiểu biết về vật giá của Tiểu Thảo, 2-3 lượng bạc có thể mua được 150-200 gạo, cân gạo tẻ, hơn 50 cân thịt heo thượng đẳng, 70-80 con gà béo mập. Khẩu phần lương thực cho 10 miệng ăn của già trẻ nhà nàng cũng chỉ vào tầm 2-3 lượng bạc một năm thôi. Giá trị dinh dưỡng của bào ngư Dư Tiểu Thảo cũng đã biết đến. Kế hoạch vốn dĩ định dùng bào ngư để bồi bổ thân thể cho người nhà lại bị giá trị của bào ngư làm thay đổi. Theo hiểu biết nàng về người bà nội hám lợi kia, ai muốn ăn luôn bào ngư, bà ta có thể xé xác người đó. Nếu như đem về nhà, tuyệt đối sẽ như bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Trong mắt Dư Tiểu Thảo xoay chuyển, dùng giọng nói nũng nịu chính mình cũng cảm thấy buồn nôn, nói: "Cha, những thứ này cho con được không?" Dư Hải do dự một cái liền gật đầu nói: "Lúc ban đầu đã nói nếu nhặt được bào ngư sẽ cho con và mẹ con bồi bổ cơ thể,